Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, vừa muốn phá sản báo hiệu. Mau nhìn, cái kia chính là đánh khóc cuồng ma Dương Ngự, không chỉ đánh khóc đại nhất muội tử, vẫn đánh khóc tân nhiệm nữ giảng sư, nguyên lai hắn chính là Dương Ngự a. Hết xong. Thế nào, ta cũng tốt nghĩ bị hắn đánh khóc. Anh, câm miệng a, thè lưỡi ra liếm chó. Mệt sức một quyền chính là một cái anh kỳ quái. Dương Ngự cũng không biết mình trong trường học nhiều, đánh khóc cuồng ma, hiếm thấy danh xưng. Thậm chí tin tức nho nhỏ trong vẫn truyền ra một cái, dừng lại muội gáy, truyền thuyết. Nói đúng là xuất Dương Ngự danh tự còn có thể để cho nỉ non muội tử, dọa, đình chỉ nỉ non. Hỏi như vậy đề, nếu như trước hết để cho Dương Ngự cầm muội tử đánh khóc. Sau đó lại để cho Dương Ngự báo cho muội tử, ta chính là Dương Ngự. Như vậy muội tử có phải hay không liền không khóc? Tóm lại, Dương Ngự đối với cái ngoại hiệu này nghĩ như thế nào không được biết. Dù sao hắn hiện tại có thể là cả người happy không được. Hắn cầm đến mở ra sân thi đấu quyền hạn. Đệ tử trong, trừ trường học tinh anh trong liên minh hội trưởng cùng với 3 vị phó hội trưởng. Cũng chỉ có Dương Ngự một người đạt được như vậy quyền hạn. Chúng ta trường học tinh anh liên minh trừ mỗi tháng liên minh khảo hạch đặt ở sân thi đấu. Trên cơ bản khác thời gian không sẽ dùng đến sân thi đấu. Bất quá ngươi xử lý lớp huấn luyện về sau. Phó hội trưởng Khang Hạo Nam ý vị thâm trường địa. Nhìn Dương Ngự nhất nhãn. Dương Ngự trung quy cảm giác phó hội trưởng câu nói có hàm ý khác. Thậm chí, đằng sau lời đừng nói. Cùng đoạn chương đồng dạng khó chịu. Nghĩ gửi lưỡi dao. Sân thi đấu hàng ngày bảo vệ nhiệm vụ này liền giao cho ngươi. Hàng ngày bảo vệ. Đó là đương nhiên là phải. Đây chính là nghiêm chỉnh cái sân thi đấu ai. Quả thật không muốn quá thoải mái. Có thể nói hiện tại, chỉ cần không phải trường học an bài thời khóa biểu thời gian. Cùng với buổi chiều khóa ngoại hoạt động thời gian, đều đến 6 giờ tối màn đêm buông xuống thời điểm. Hắc hắc, Dương Ngự không thể chờ đợi được rời đi đông khu trường học tinh anh liên minh tổng bộ. Hướng phía sân thi đấu phương hướng chạy tới. Bị kích động địa mở cửa. Sau đó, Dương Ngự liền mộng bức. Này đặc biệt sao là sân thi đấu? Này làm sao cảm giác cùng nhặt ve chai đồ bỏ đi thu về đứng đồng dạng? Ta đặc biệt sao vừa đọc đại nhất? Khác khi dễ ta là nảy sinh tân. Dương Ngự bỗng nhiên cảm giác trước mắt cảnh tượng hảo quen mắt a. Này không phải là ngày hôm qua cuộc tranh tài sau khi đánh xong còn sót lại sân bãi sao? Còn nguyên, một chút cũng không thay đổi. Trên mặt đất mấy cái quen thuộc xa hố. Có thể không phải là cá ướp muối vương đánh ra tới sao? Còn có những cái này rạn nứt địa phương. Những cái này đầy đất đá vụn. À đúng, còn giống như có lúc trước to cố ồ dùng phun khói lửa thời điểm đốt trọi một mảnh lớn đen thui đất. Hệ, hiệu trưởng không có tìm người tu. Dương Ngự trợn mắt. Như thế nào trong lòng có một loại cảm giác sợ hãi. Chính mình tiếp không là cái gì sân bãi ban thưởng. Ngược lại tiếp một cái cục diện rối rắm. Tại sao có thể như vậy? Không được, nhanh đi tìm hiệu trưởng hỏi rõ ràng. Dương Ngự đồng học, ngươi tới, xin hỏi có vấn đề gì không? Hiệu trưởng Kim Chiếu Đông thân thiết hỏi đang chờ. Trên mặt vẫn tràn đầy quan tâm nụ cười. Thậm chí còn cho Dương Ngự ngược lại một chén nước. Dương Ngự nháy nháy nhãn. Nhìn xem như thế tao nhã hiệu trưởng. Trong nội tâm khí liền căn bản đánh không đi ra. Chính mình còn là một cái đệ tử ai. Cũng không thể đi chất vấn hiệu trưởng a. Huống chi, hiệu trưởng vẫn như thế ân cần địa vi hắn ngược lại một chén nước. Dương Ngự đồng học, hôm nay tới tìm ta. Có tình huống như thế nào muốn phản ứng sao? Hiệu trưởng Kim Chiếu Đông đáy lòng thế nhưng là vui cười nở hoa. Hắn nhìn lấy Dương Ngự trên mặt này hết sức khó coi biểu tình. kia còn không biết phát sinh cái gì. Không phải là sân thi đấu sân bãi kia việc sự tình sao? Bất quá a, phải mang theo một bộ khuôn mặt tươi cười, lại hạ mình ngược lại chén sco. Trường học lập tức liền có thể tiết kiệm hạ thật lớn một khoản tiền đấy. Chậc chậc chậc, như Kim Chiếu Đông ta như vậy vì trường học cân nhắc hiệu trưởng đã không thấy nhiều. Thực không thấy nhiều a. Hiệu trưởng Kim Chiếu Đông như cũ là vẻ mặt tươi cười mà nhìn Dương Ngự. Dương Ngự cũng không biết trước mắt hiệu trưởng nội tâm đang suy nghĩ gì. Tóm lại, Dương Ngự trong lòng mình rất không thoải mái. Hiệu trưởng, vì cái gì sân thi đấu không có tu bổ qua a? Ta hôm nay cầm đến tiến nhập sân thi đấu quyền hạn. Có thể như thế nào đi vào? Chàng kia địa còn là cùng ngày hôm qua đồng dạng. Cùng nhão nhoẹt giống như. Dương Ngự tuy nói như vậy, thế nhưng tại hiệu trưởng nụ cười trước mặt, ngữ khí cũng có chút yếu hạ xuống. Chuyện này a, Dương Ngự đồng học, là như thế này. Nếu như vẫn là tại tân sinh bài vị thời gian chiến tranh sau, sân thi đấu nếu như bởi vì đối chiến mà hư hao, trường học xảy ra chi phí chung tu bổ. Có thể đúng vậy a. Ngươi lần này lớp huấn luyện xin khảo hạch, thuộc về nói, nếu như đánh vỡ sân thi đấu sân bãi, tu bổ tiền hẳn là ngươi tới giao. Hiệu trưởng Kim Chiếu Đông chậm rãi nói, thần sắc cũng có chút khó chịu nổi, thậm chí trên trán cũng nhăn lên. Cũng không chỉ có ta đánh vỡ a, kia chàng địa thượng một mảnh lớn nướng cháy, là cái kia nữ giảng sư làm, không phải là ta xong rồi. Dương Ngự đột nhiên cảm giác chính mình tâm tính thiện lương đau nhức đau quá. Phảng phất chính mình vừa khua lên tới không bao lâu hầu bao. Sắp muốn giống như nước chảy đồng dạng, đi bổ khuyết trong sân đấu gồ ghề. Hiệu trưởng thiếu chút nữa nhịn không được cầm vừa mới uống trà nước cùng cười phun ra. Này Dương Ngự lý niệm cũng quá thần kỳ a. Dương Ngự a, chuyện này ngươi phải chính mình đi tìm Triệu giảng sư. Bất quá, cá nhân ta cảm thấy, với tư cách là đối chiến chiến thắng một phương, này một phương diện, hẳn là đại khí một chút. Trung quy nha, thật muốn nói như vậy, Triệu giảng sư Golem là bị ngươi Gyarados đánh tiến Pokemon bệnh viện. Pokemon đối chiến, khó tránh khỏi hội bị thương, cũng không thể bởi vì Pokemon bị thương, tiền thuốc men nên thắng người xuất a. Hiệu trưởng ngữ khí là như vậy, tận tình khuyên bảo. Không có đạo lý này. Như thế, Dương Ngự trần chờ trong chốc lát, đồng ý gật gật đầu. Hiệu trưởng nói không sai. Thế nhưng là, vừa nghĩ tới kia giống như bãi rác đồng dạng sân thi đấu sân bãi. Còn muốn đến kia, ao ao ao ao, chảy ra đi Pokemon tệ cảnh tượng. Dương Ngự tâm liền không khỏi tóm lên. Ô ô ô. Vừa muốn phá sản, ta làm sao lại khó như vậy đấy? Dương Ngự đồng học, muốn tu sân bãi, ngươi có thể đi tìm công trình bằng gỗ giáo sư. Đối với mình trường học đệ tử, bọn họ nhất định sẽ cho ra một cái ưu đãi nhất giá cả. Hơn nữa bảo hành sửa chữa chất lượng nhất định cũng là đáng tin cậy. Hiệu trưởng cười nhắc nhở, đáng tin cậy. Dương Ngự như thế nào cảm giác một chút cũng không đáng tin cậy. Tu liền cùng đậu hũ công trình giống như thế nào bị cá ướp muối vương đụng cái một chút. Trên mặt đất liền xuất cái xa hố. Dương Ngự, người có thể chớ hoài nghi bọn họ với tư cách là công trình bằng gỗ chuyên nghiệp người tinh thần. Chuyên nghiệp, tạo thành lớn như thế bị tổn hại. Chỉ có thể nói... Người Gyarados chiêu thức quy lực đã vượt qua đất hệ có thể thừa nhận năng lực. Dương Ngự đỡ nâng chán đầu, nội tâm có chút ngượng ngùng. Thế nhưng là, điều này có thể kỳ quái cá ướp muối vương sao? Nếu như không phải là cá ướp muối vương, Dương Ngự căn bản vô pháp cầm đến thông qua xin khảo hạch. Liền vô pháp cầm đến tiến nhập sân thi đấu quyền hạn. Coi như mua cho mình đơn a. Dù sao sân bãi cũng là Dương Ngự làm hư, mua cho mình đơn tuy đau lòng một chút, nhưng ít ra so với giúp người khác tiếp bàn hảo ba. Nhìn xem Dương Ngự rời phòng làm việc,